Đại thúc Mộ Thượng Lang, chương 59, góc truyện audio.com. Nam nhân này cũng không khỏi quá dễ khi dễ, loại người nhuyễn chân tôm này trong thế giới thật đúng là tìm không ra. Vĩnh Trình lại cảm thấy được N này thực đáng thương, lại thật thảm hại. Nam nhân này trước khi còn dám cùng hắn động thủ, hơn nửa năm nay rốt cục đã trải qua chuyện gì, làm cho hắn trở nên yếu đuối, trở nên không giống một nam tử hán như vậy. Nếu nam nhân này biết vợ mình sau lưng hắn đi ngoại tình, nam nhân này có thể sẽ hỏng mất. Đột nhiên, Vĩnh Trình ngừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía nam nhân tùy ý mình bài bố, ánh mắt Vĩnh Trình trở nên nhu hòa, không có vẻ chán ghét cùng lãnh đạm lúc trước, ngược lại còn có vẻ tiếp nhận. Anh thực nghĩ muốn đem tiền trả lại cho tôi như vậy? Thanh âm của Vĩnh Trình rất thấp, chỉ có thể hai người nghe được tiếng đối thoại lẫn nhau. Lâm Mộ Thiên không muốn thiếu Vĩnh Trình cái gì, cho nên hắn phải trả lại cho Vĩnh Trình, hắn không muốn lưng đeo món nợ nần này cả đời, hắn như vậy sẽ thực vất vả, tâm nghi cũng sẽ thực vất vả. Vĩnh Trình tự hỏi trong chốc lát, liền gật đầu. Vậy tôi sẽ ở nhà của anh, nhớ kỹ, là anh mời tôi đến, không phải tự tôi muốn đến. Vĩnh Trình có một cỗ tà khí, anh cười nhìn rất đẹp, rất có sức hấp dẫn. Lâm Mộ Thiên, ngươi ngàn vạn lần đừng hối hận. Vĩnh Trình cùng nam nhân đứng ở đầu cầu, người đi đường nhìn ngắm hai người, bên cạnh có một nhóm nữ sinh mặc đồng phục tựa hồ nhận ra hai người, nam nhân cúi đầu, hắn nghĩ đến Vĩnh Trình tức giận. Vĩnh Trình bình thản mở miệng, đi thôi, về nhà. Nói xong, lại đứng tại chỗ như trước, ý bảo để nam nhân đi đón xe. Nam nhân bởi vì trên người không có tiền cho nên còn do dự, có ý định thuyết phục Vĩnh Trình ngồi xe bus. Nam nhân không tự nhiên đưa ẩn trên đường, cái cản không được, không cản cũng không được. Cuối cùng Vĩnh Trình rốt cục chịu không được, tùy tay gọi một chiếc taxi túm nam nhân lên xe. Nhìn thấy bả vai run run của nam nhân, bộ dáng giống như bị kim châm, Vĩnh Trình trong lòng không thoải mái. Anh cảm thấy nam nhân tựa hồ có thay đổi, nhưng rốt cục là điểm nào? Anh nhất thời không nói lên được, tựa hồ là trở nên càng ngày càng làm cho người ta muốn đi khi dễ hắn. Nam nhân trong lúc gian nan tìm kiếm đề tài, phát hiện Vĩnh Trình giống như không có tâm tình nghe mình nói, hắn cuối cùng cũng không nói nữa. Hai người vừa về đến nhà, mở ra cửa, tâm nghi liền vừa mừng vừa sợ nhìn hai nam nhân cao lớn. Nam nhân chỉ độn không phát hiện tâm nghi hơi hơi phiếm hồng nơi gò má, nam nhân chỉ tiếp đón Vĩnh Trình vào nhà, hắn nguyên bản còn lo lắng cô sẽ phản đối chuyện Vĩnh Trình vào ở, nhưng tựa hồ lo lắng của hắn là dư thừa, tâm nghi rất cao hứng chấp nhận quyết định của nam nhân, còn săn sóc nói cho nam nhân, nói phải tiếp đón cho tốt bằng hữu của hắn. Lâm Mộ Thiên thực cao hứng, bởi vì có thể cưới được người vợ tri kỷ như vậy, trong lòng lại càng vui vẻ. Buổi tối hôm nay hắn tự mình xuống bếp làm cơm, tuy rằng bị Vĩnh Trình chê khó ăn, nhưng trong lòng hắn cũng không mất đi tâm tình tốt đẹp, thậm chí lúc Vĩnh Trình bảo hắn đi nấu nước tắm, hắn cũng không oán hận. Anh là không có bị bệnh đần đó chứ? Khi Vĩnh Trình đi vào phòng tắm thấy nam nhân, anh không xác định được nổi nam nhân vì cái gì lại đột nhiên tốt với mình như vậy. Cách chương.